Giả heo ăn thịt hồ ly, chương 21 nhân yêu bức hôn thượng, góc truyện audio.com. Lê Duyệt trở lại phòng ngủ, quả nhiên bị những người khác ở gần phòng tới xem náo nhiệt bắt cô. Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị trừng trị cô đành. Phải đem đối Doãn Phong cùng Tiền Tần nói là, chúng tôi có quan hệ thân, thích với các cô một lần nữa, đến việc áo khoác kia được giải thích. Thành, chị gái nhà họ Lạc hôm nay mặc quần áo mỏng nên bị lạnh, kêu Lạc thiếu thừa tìm cô mượn quần áo, cô nhất thời không biết nên lấy cái nào là tốt, kết quả phải để cho soái ca chờ một lát. Nói xong hết một lần, nhóm người em tuy không tin những lời này, nhưng căn cứ vào việc Lạc thiếu thừa chưa bao giờ xuất hiện ở cửa nhà trọ 6 này, chưa kể trước. Chưa bao giờ chờ cô, mà không thể tưởng tượng được Lạc thiếu thừa là vì phải giúp cô giặt quần áo, cho nên việc này trước tiên không giải quyết được nên phải tạm chấm dứt. Người ngoài giải tán, đem quyển sách, tài liệu ngôn ngữ C đưa cho Trịnh Sơ Du cùng Lâm Ngữ Hân xong, Lê Duyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mở máy tính, vào Tiên Ma. Ngày mai, muốn bắt đầu ôn tập thật tốt, cho nên đêm nay để cho cô lại đi chơi cho. Đã đi, thích khách cấp 30 có thể gia nhập ám sát đồng minh. Tuy hệ thống phân phối tương đối công bằng, nhưng chỉ cần nhốt vào đánh bên trong, cơ hội điều tra mọi chuyện được rất nhiều, về sau con đường lấy tin tức trò chơi sẽ được nhiều, mà hiện nay Thành Hoang Minh Nguyệt trải qua sự giúp đỡ của Áo Trắng Ngự Phong cùng với những người khác. Trong miếu hòa thượng đã thăng đến cấp 28. Tiến đến mục tiêu rất gần, Lê Duyệt login lại chán nản phát hiện Áo Trắng Ngự Phong chưa lên. Lúc này tuyến của Lạc thiếu thừa đang ở là phòng giặt đồ, mà người trong miếu hòa thượng cũng ít, tự mình luyện cấp thì quá chậm, vì thế cô quyết định xử lý chuyện vẫn đặt trong lòng hai ngày này, đi tìm Hắc Dực Sa, đi Du Châu gặp Hoa Ấm say rượu. Du Châu là đại thành thứ 9 trong Tiên Ma, bình thường cấp 40 trở lên sẽ tụ tập dạo chơi ở đó, bày quầy trao đổi vật phẩm, bổ sung thương khố, hoặc là nói chuyện phiếm, mà thợ thủ công đệ nhất Cửu Châu, hang ổ của Hoa Ấm say rượu, đang ở Du Châu. Tiên Ma liệt chuyện vẫn chịu thuật, nghiệp chuyên về tư tưởng, đem kỹ năng điều chế thuốc phân cho dược sư, giúp đỡ thiên sư, kỹ năng bào chế độc dục cổ con sâu độc nhất, phân cho dược sư trong ma sư, nhà công vũ nương vì giá trị sức quyến rũ cao nên so với các nhân vật khác đến cửa hàng lấy giá thấp rất nhiều, đến như luyện đào khoáng lại tự mở mộ kỹ năng thợ thủ công. Kỳ thật đây là một thiết lập thử nghiệm tự công khai liền mất đi một ít thói quen hiện tại. Trong võng du người công kích giúp đỡ người chơi dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng không biết vì sao vẫn bị phát hiện là giả, đã kiên định đẩy xuống dưới, người mạnh mẽ trên đời rất nhiều, người chân chính quyết tâm tới chỉ luyện kỹ năng càng ít hơn, xét thấy trò chơi này không cho phép công kích hệ kiếm khách đao khách với thích khách giúp đỡ nhau luyện kỹ năng, cho nên có rất nhiều người nhất là mở một cái cửa hiệu nhỏ chơi đùa, hiếm khi có người nghiêm chỉnh chuyên tấn công thợ thủ công, mỗi ngày lấy việc tìm bảo thạch luyện thành tinh quáng. Hoa Ấm say rượu là ngoại lệ, từ ngày đầu tiên lên trò chơi, chỉ luyện kỹ năng thợ thủ công, chỉ làm công việc thủ công, không làm bất cứ cái gì khác, mỗi ngày thường lui tới các rừng sâu núi thẫm, khai thác tài liệu, không muốn canh giữ bên cạnh lò cao luyện hợp thành, cầm cái cây búa. Góc truyện audio.com, luyện lên cấp, tóm lại kiếp trước Hoa Ấm say rượu nhất định có duyên. Với Lỗ Ban, họ Hoa tại Tiên MA một ngày, đệ nhất danh hiệu thiên hạ sẽ không rơi vào trong tay người khác. Có người nói đây đơn thuần là do thủ công quá ít, cạnh tranh không mạnh, nhận ra người họ Hoa lại nói không phải vậy, họ Hoa trong võng du cho tới bây giờ là một quý danh. Tới bây giờ chỉ luyện một kỹ năng rèn tu bổ tương khảm đào quáng, mà bình thường họ Hoa kia hao phí trong trò chơi khi đó đến 1-3 giai đoạn, anh ta sẽ không dễ dàng lộ diện, đến giữa giai đoạn 1-3 sẽ ở Đại Thành, thị lý phồn hoa mở cửa hàng, đến sau giai đoạn 1-3 chỉ làm cao thủ buôn bán, lại chơi chán liền diệt sạch trang bị rồi rời đi, bất luận trò chơi nào chơi nhiều nhất cũng hơn nửa năm. Họ Hoa là một nhân vật truyền kỳ, không chỉ tồn tại ở Tiên Ma, có giang hồ liền có họ Hoa, công nhận trang bị làm được tối ưu. Hoa Ấm say rượu, quỷ thủ server Thanh Liêu cực kỳ mạnh. Hoa Ấm say rượu, người xuất thủ trang bị cực mạnh. Hoa Ấm say rượu, ví như trên thị trường có cái chào lưu chủ yếu chưa bị tranh chấp, nhất định là VID. Hoa Ấm say rượu, đã bị người qua đường cướp đoạt, họ Hoa anh ta chơi trò chơi không đổi tên ngồi. Không đổi họ trước chẳng muốn động chạm, cho nên, không trang, bị tìm họ Hoa xuất phẩm nhất định sẽ thuộc tinh phẩm. Trang, phục đẳng cấp có logo Hoa Ấm say rượu, là mộng tưởng của nhân sĩ giang. Hồ, tìm Hoa Ấm say rượu làm trang bị tam giáo cửu lưu đều có, họ Hoa An lại tự nắm giữ có tài, thường từ chối bán. mua trang bị của anh, là muốn có API. Tóm lại một câu, họ Hoa xem vừa mắt liền buôn bán, nếu không đổi tên trở lại đi. Xét thấy bình thường trang bị cực phẩm cùng cao thủ đứng đầu có quan hệ, cho nên họ Hoa tự mình tranh đấu cũng không được. Kết giao bạn bè rất rộng, trong đó không thiếu những người có công kích siêu cao và kỳ dị, mới lại gì cũng có mà ác ý chém giết. Người chỉ chơi đùa, thợ thủ công tội ác lại tăng lên gấp 3, giết. Người chơi thợ thủ công rớt xuống rất nhiều vật phẩm, cho nên họ Hoa, tính tình đùa giỡn, bình thường chẳng dám thở mạnh với người khác. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, Cửu Lê Nguyệt Lạc từng đánh đuổi đập tan người một trận, đến nỗi chuyện xưa nữ vương họ Đoàn cứu Lỗ Ban, cũng không nhiều lời. Tóm lại Cửu Lê Nguyệt Lạc có ân cứu mạng Hoa Ấm say rượu, vẫn là trên đầu Hoa Ấm say rượu có chút vật phẩm hy hữu. Mà Hoa Ấm say rượu mặc dù tôn sùng Cửu Lê Nguyệt Lạc làm chi kỹ cũng không biết thành Hoang Minh Nguyệt, cuối cùng thành Hoang Minh Nguyệt, vẫn là dùng lại Cửu Lê Nguyệt Lạc, liền trở thành việc Lê Duyệt phải suy nghĩ. Nhìn theo thói quen của Cửu Lê Nguyệt Lạc, trang bị tương đối khủng, cô dùng qua không ít thứ đều là đánh hà có thể tín là trang bị cực phẩm do Hoa Ấm say rượu khéo tay làm nên, mà căn cứ vào nhiều người hỗn tạp ở thành Du Châu, cô Cửu Lê Nguyệt Lạc nếu độc ác xuống bắt không lên tuyến một thời gian, tự nhiên sẽ không giữ lời làm bại lộ mục tiêu, cho nên tâm lý đấu tranh ngắn ngủi vài giây, Lê Duyệt quyết định hiện thân thành Hoàng Minh Nguyệt cho Hoa Ấm say rượu thấy, để sau này quang minh chính đại xin trang bị khích khách, tiên ma cố, gắng thể hiện cuộc sống thời xưa càng chân thật hơn, cho nên người vui chơi muốn thêm một người khác làm bằng hữu, phải cùng online với nhau, mà lại cùng tiếp xúc. Dùng GM mà nói chính sự như vậy, xin mời đứng đối diện nói chuyện. khocchuyenaudio.com, cho nên thành Hoang Minh Nguyệt bỏ đi Thuấn Di Phù, bị hệ thống truyền tống đến của thành Du Châu. Không nghĩ lúc này, ở cạnh, cửa thành để cho cô nhìn thấy một ID quen thuộc, không khỏi sửng sốt. Cái ID này là Ám Dạ Huyết Hải, mắt thấy Ám Dạ đứng bên cạnh, mấy tên khích khách, Lê Duyệt theo bản năng nhìn chăm chú vào nội dung. Cuộc nói chuyện trước mắt không xem không biết, vừa nhìn đã giật mình. Tán gẫu gần, bỉ ngạn trà hoang phí, Ám Dạ Huyết Hải, bản đại gia nhìn chúng cậu, muốn tu cậu làm nam sủng cuối cùng. Nam sủng này cô biết dịch, sao cho đúng ý của nó nên mình để nguyên nha chương so xương tiếp. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận. Đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự không, họ tên email, 743. Và, AC, POS, 1.401.847.915. 1.401.848.210. Document, Rai, GT, Cách Chương.